Bạch Mã Hoàng Tử, chương 74, góc truyện audio.com. Trong khoảng một phút chờ đợi, tôi nóng ruột nhìn số giây cứ nhảy tăng lên cùng với số tiền cước cũng tăng thia, lòng nguyền rủa bản thân có phải bị ma ám rồi cô mà lại quyết định gọi cho hắn. Gru, em, GT, em, LT, em, quốt, hello, em, quốt, vì ông đầu dây bên kia quen như thể tôi cô bao giờ quên giọng nói của hắn. Suốt 2 năm qua, và nó làm tôi cứng đờ cái lưỡi. Chẳng nói được gì, em, quốt, alo, baby, em, quốt, tôi vội cúp máy, tim vẫn còn nhảy cả tưng. Sao tôi lại thế này? Tôi chẳng biết tại sao, nhưng cái tiếng gọi baby đó của hắn đã cho tôi một cú nóc. Ao ngay khi vừa xuất trận, C, K đáng ghét, ti, điện thoại reo. Ai gọi tôi vào giờ này nhỉ? Đã 10 giờ 30 rồi. Số máy, AGHH, nước ngò ai? Hắn, em, quốt, alo, em, quốt, gọi tôi à em? Quốt, em, quốt, sao cô nói gì cả? Em, quốt, tôi, cô biết, em, quốt, nhớ tôi, em, quốt, khỏe hung, em, quốt, please, say that you miss me, em, quốt, hắn vẫn thế, 2 năm vẫn thế, chẳng lớn được tí nào, y chang tôi, nếu hắn mà thay đổi, chắc tôi sẽ dễ quên hắn hơn, nhưng, tôi thích thế, điên quá, em, GT, em, LT, em, quốt, yeah, I miss you, em, quốt, như thể cô hề hy vọng rằng tôi sẽ nói câu ấy. C, ca của tôi im bặt trong vài giây rồi thở dài. Em, quốt, I miss you more, em, quốt, làm sao hắn biết ai nhớ ai nhiều hơn, lúc nào cũng tranh giành với tôi. Cuộc nói chuyện cũng kết thúc sớm, sau câu nói đó, vì cả hai chẳng ai nói được với ai thêm lời nào. Tôi hiểu rằng, tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn, nhưng, cũng cô có lối thoát nào? Take care yourself, me bodyguard, 2.2.canastudio2.2. Tôi bước ra cửa chuẩn bị ra về. Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi, cũng đỡ nó là thứ bảy. Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, em, quốt, uống cà phê cô, em, quốt, cách khởi đầu câu chuyện cục lốc chống cô đó. Chỉ có anh ta mà thôi. Cướp biển DJ, anh đang đứng bên cạnh tôi ở cổng studio, miệng lại đang ngậm điếu thuốc. Dạo này hình như DJ hút nhiều hơn thì phải. Em, quốt, anh bớt hút đi. Em, quốt, đi nào. Em, quốt, DJ hất hàm và đi ra trước. Cô cần chờ câu trả lời của tôi. Cứ như hễ anh ta gọi là tôi phải đi theo vậy. Mà, tôi cũng đi theo vô điều kiện. Ti, chúng tôi đi bộ tới một quán cà phê gần studio. Cái quán nhỏ nhưng dễ thương. Và ấm cúng, tôi cũng thỉnh thoảng tới đó với chị Kim, hay anh Lam. Sau giờ làm việc, nhưng với DJ thì, đây là lần đầu, 2.2. quán cà phê 2.2. Hơi ngẫu nhiên khi chúng tôi vào, quán lại mở bài Crying Girl của Solo. DJ ngoắc anh phục vụ, em, quốt, anh đổi bài khác được cô. Em, quốt, xin lỗi anh, có nhiều người đề nghị bài này. Em, quốt, DJ khẽ gật đầu và gọi 2 ly cà phê đen. AGHH, thật chẳng ga lần gì cả, anh ta thậm chí chẳng cần biết tôi muốn uống cái gì. Cà phê đen, em, GT, em, LT, em, quốt, mặt em sao thế, cứ như bị ai móc túi vậy. Em, quốt, anh chưa ai, quá đáng hết sức, em có thích uống cà phê đen đâu. Em, quốt, uống rồi sẽ thích. Em, quốt, em, GT, em, LT, sao anh kêu đổi bài vậy? Sao lại cô thích bài chính mình viết chứ? Em, quốt, khi nó trở thành công cộng tôi có cảm giác nó cô còn thuộc về tôi nữa. Em, quốt, nhưng, nó hay mà, em, quốt, tôi chỉ thích cái gì của riêng mình, chỉ có tôi sở hữu thôi. Em, quốt, ích kỷ hết biết, em, quốt, ly cà phê của chúng tôi được mang ra, tôi nhìn nó mà chẳng muốn uống tới. Hít chích, tôi thích trà sữa, em, quốt, góc truyện audio.com, tôi sẽ sang Pháp tuần sau. Em, quốt, em, quốt, hà, sao tự nhiên lại đi. Em, quốt, muôn thì đi, tôi chán ở đây rồi. Em, quốt, còn, studio thì sao? Em, quốt, tôi đã giới thiệu một DJ mới cho thằng Lam, nó cũng đã ok. Em, quốt, đột ngột quá à? Em, quốt, em lớn rồi, chắc cô cần tôi bảo vệ nữa. Em, quốt, còn nhớ tôi đã hứa sẽ bù cho em một thứ khác thay cho chiếc kèn cô. Em, quốt, yeah, hãy ở lại đi mà. Em, quốt, đừng ngốc, cầm lấy cái này. Em, quốt, DJ đặt một bao thư lên bàn và đẩy về phía tôi.